Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, Thính Nguyệt Long Ấn. Một đạo ánh sáng màu đen từ Tô Đồng bên người lướt qua. Tô Đồng cảm giác đến một đạo này ánh sáng màu đen bên trong bao vây quyển trục, đẳng cấp không thấp. Tới đây cho ta. Tô Đồng trực tiếp đưa tay đem kia một phần quyển trục bắt lại. Phần kia quyển trục run một cái, tựa hồ là tính toán đem Tô Đồng tay cho đánh văng ra. Bất quá chính là tốn công vô ích. Hừ, lạnh rên một tiếng, Tô Đồng tay cũng là sơ qua vừa dùng lực, liền đem kia trên quyển trục mặt linh khí cho chấn khai. Thính Nguyệt Long Ấn, nhìn đến trên quyển trục sử dụng, dĩ nhiên là bốn cái chữ tiểu triện. Tô Đồng chính là rõ ràng, quyển trục này không đơn giản. Mặc dù không biết đây Thính Nguyệt Long Ấn là cái gì, có thể nếu có thể đủ chữ tiểu triện viết ra bốn chữ này, cũng là đủ để thấy. Đây một phần quyển trục là từ viễn cổ lưu truyền xuống. Thính Nguyệt Long Ấn, ngưng tụ thủy hỏa phong ba loại linh lực, ngưng tụ nghe Nguyệt Long hư ảnh, chia làm tam trọng, nhất trọng long ảnh, nhị trọng long ngâm, tam trọng long ngưng. Tô Đồng nhìn đến quyển trục giới thiệu phía trên, cũng là có chút động lòng. Mặc dù không có nếm thử, có thể nhìn giới thiệu, đây Thính Nguyệt Long Ấn uy lực cũng là không kém. Linh cấp bát phẩm linh kỹ, tam trọng long ngưng, uy lực có thể sánh ngang linh cấp đỉnh phong. Nếu như người sử dụng thân mang long chi huyết mạch, ngưng tụ tam trọng, có thể đạt tới thần cấp. Nhìn tiếp nữa, Tô Đồng thì càng thêm thích. Đây Thính Nguyệt Long Ấn là linh cấp bát phẩm linh kỹ, nhưng mà cái theo giới thiệu, chỉ cần người tu luyện có thể đem đây tam trọng đều là tu luyện thành công. Tam trọng Thính Nguyệt Long Ấn trồng chất, chính là có thể sánh ngang linh cấp đỉnh phong linh kỹ. Còn nếu là có một tia long tộc huyết mạch người sử dụng, vậy coi như có thể đạt đến thần cấp rồi. Cấp bậc này linh kỹ, Tô Đồng đến bây giờ cũng không có chân chính tiếp xúc được. Hiện ở trong tay đây Thính Nguyệt Long Ấn, vậy mà có thể đạt đến loại trình độ đó. Chỉ bất quá bây giờ Tô Đồng cũng không có long chi huyết mạch, cho nên nghĩ muốn đạt đến loại trình độ đó, hiển nhiên không thể nào. Nhưng mà linh cấp đỉnh phong đã quá, thủy hỏa phong ba loại linh khí đã để cho một đám người dừng bước. Đây Thính Nguyệt Long Ấn tu luyện, thật ra khiến Tô Đồng cảm thấy có chút hà khắc. Nếu như đổi thành người bình thường, thật đúng là không tu luyện được. Dù sao rất ít có người nắm giữ hai loại linh khí, ba loại thì càng thêm hiếm có. Hơn nữa còn đem ba loại linh khí đều là tu luyện tới có thể sử dụng trình độ, đó chính là ít lại càng ít. Bất quá ngũ uẩn cổ mộ chủ nhân chính là đem năm loại linh khí tu luyện đến cực hạn tồn tại, cho nên đây Thính Nguyệt Long Ấn hắn chắc có thể sử dụng. Lúc này mới đem nó thu ở chỗ này. Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Tô Đồng lúc này cũng là không do dự, đem kia Thính Nguyệt Long Ấn cho thu vào trong túi không gian. Hiện tại Tô Đồng cái túi không gian này chính là cao cấp nhất rồi. Nơi trong vòng cho dù là trang rồi rất nhiều thứ, có thể cũng không có đem không gian này túi cho lấp đầy. Tô Đồng, giúp ta bắt lấy kia quyển trục. Vừa lúc đó, Phù Nhược Linh hướng phía Tô Đồng hô một tiếng, bởi vì cùng Tô Đồng quan hệ đã là phi thường tốt. Phù Nhược Linh cũng không có khách khí, nghe thấy Phù Nhược Linh mà nói, Tô Đồng cũng là kịp phản ứng. Một đạo hiện lên bạch quang quyển trục, bắt đầu từ Tô Đồng bên người lướt qua. Tô Đồng không chút do dự nào, tay trực tiếp thò ra, phần kia quyển trục chính là rơi vào Tô Đồng trong tay. Thậm chí ngay cả run rẩy cơ hội cũng không có. Đây là một phần công pháp quyển trục, linh cấp ngũ phẩm, phong thuộc tính công pháp. Nhìn đến quyển trục giới thiệu phía trên, Tô Đồng nhất thời không có hứng thú. Phong thuộc tính công pháp, ngược lại thoải mái hợp Phù Nhược Linh. Linh cấp ngũ phẩm sao? Vậy ngươi giữ lại. Nghe thấy là linh cấp ngũ phẩm công pháp, Phù Nhược Linh cũng là không có muốn. Ha ha, linh cấp ngũ phẩm, ta có thể coi thường. Ngươi không muốn, ta coi như ném. Tô Đồng lời này ngược lại nói thật. Bây giờ Tô Đồng hoàn toàn xem thường đây linh cấp ngũ phẩm công pháp. Tối đa chính là một cái tham khảo giá trị. Đừng, ngươi không muốn ta liền muốn. Nhìn Tô Đồng tựa hồ thật muốn đem công pháp kia vứt bỏ. Phù Nhược Linh lúc này cũng là liền vội vàng ngăn cản. Tô Đồng cười một tiếng, đem công pháp hướng phía Phù Nhược Linh phương hướng thảy qua. Vừa lúc đó, một cổ lực hút, trực tiếp đem công pháp quyển trục hút đi. Linh cấp ngũ phẩm công pháp. Ha ha ha ha, không tệ, vừa mới đến tầng 2. Sẽ đưa ta tốt như vậy lễ vật. Công pháp quyển trục biến mất thời điểm. Một giọng nói cũng là theo sát mà tới. Tô Đồng lãnh nhãn nhìn lại. Chính là nhìn thấy một tên nam tử gầy nhỏ. Kia trong tay nam tử. Liền là mới vừa phong thuộc tính công pháp quyển trục. Ngươi là ai? Đem kia quyển trục hoàn lại. Công pháp quyển trục bị cướp đoạt. Phù Nhược Linh sắc mặt. Cũng là dần dần băng lạnh. Nàng cũng chỉ đối với Tô Đồng mấy cái người mình khách khí. Loại này cướp đoạt nàng quyển trục ngươi. Phù Nhược Linh cũng sẽ không khách khí với hắn. U, đây chính là cổ mộ. Phàm là bảo vật, người có duyên có. Cô nương ngươi tại sao có thể nói là của ngươi đâu? Kia nam tử gầy nhỏ, nhìn đến Phù Nhược Linh, cười lạnh một tiếng nói ra. Rõ ràng là ngươi cướp. Phù Nhược Linh thật không ngờ. Đối phương vậy mà ác nhân cáo trạng trước, tranh đoạt công pháp quyển trục không nói, còn dùng loại này giọng điệu nói chuyện, để cho nàng không nhịn được muốn động thủ. Ha ha, nếu là ta cướp đoạt, vậy dĩ nhiên là ta. Ngươi có bản lãnh, ngươi cũng để cướp đoạt nha. Nam tử gầy nhỏ nghe xong Phù Nhược Linh mà nói, cũng là cười lạnh một tiếng. Mà lúc này, Phù Nhược Linh cũng là sinh khí, cho ta trả lại. Thần phách cảnh tam phẩm thực lực, vào lúc này bạo dũng xuất hiện, kia nam tử gầy nhỏ cảm giác đến Phù Nhược Linh thực lực. Sắc mặt cũng là hơi đổi, thật không ngờ, cô nương tuổi còn trẻ, cũng đã là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Như vậy, tại hạ liền đi trước một bước, nam tử gầy nhỏ biết rõ, cùng Phù Nhược Linh chiến đấu, hắn đoán chừng là không thắng được, cho nên lúc này, xoay người chạy. Phù Nhược Linh công kích, rơi xuống, mà vào lúc này, kia nam tử gầy nhỏ thực lực, cũng là để lộ, nửa bước thần phách, nhìn thấy kia nam tử gầy nhỏ thực lực, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng, bất quá hắn tựa hồ cũng là phong thuộc tính linh lực, hơn nữa còn tu luyện tốc độ linh kỹ, tốc độ chạy trốn, ngã là nhanh vô cùng, đáng ghét, Phù Nhược Linh công kích. Không có đụng phải kia nam tử gầy nhỏ. Chỉ là đem hắn lưu lại cái bóng. Đánh cho vỡ nát. Quyển trục này. Ta muốn. Nam tử kia gương mặt khoe khoang. Tuy rằng trực tiếp đánh. Nhất định là không đánh lại Phù Nhược Linh. Nhưng là nghĩ muốn chạy trốn mà nói. Nam tử còn là phi thường có tự tin. Ha ha. Vậy cũng phải ngươi có mệnh sử dụng. Tô Đồng lúc này. Cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó chính là trực tiếp tại chỗ biến mất. Một lần nữa xuất hiện thời điểm. Trong tay nắm một phần quyển trục. Chính là mới vừa rồi bị đoạt đi kia một phần quyển trục. Thu xong. Tô Đồng đem quyển trục đưa cho Phù Nhược Linh. Phù Nhược Linh cũng là không có từ chối. Nhu thuận nhận lấy. Sau đó tò mò hỏi thăm một câu. Người kia đâu? Trở thành nghĩa địa một thành viên. Tô Đồng thản nhiên nói. Rất hiển nhiên. Vừa mới cái kia nam tử gầy nhỏ không có kết quả tốt. Mà lúc này bên ngoài cũng là truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Xem ra có không ít người đến tầng thứ hai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.